Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 71 chỗ dựa vững chắc của Phương Lâm. Vệt màu tím này cực kỳ chói mắt. Sắc mặt Khang Lộc trắng bệch, môi run rẩy. Trong mắt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Trong lòng những người khác đều sợ run, thầm nghĩ Phương Lâm thật sự độc ác. Hắn nói cho dùng độc dược thì đúng là độc dược, hoàn toàn không phải là giả vờ. Phương Lâm, ngươi kết thúc rồi. Ngươi kết thúc rồi. Ngươi cho ta ăn độc dược, đây là tàn hại đồng môn. Các vị trưởng lão đan tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khang Lộc điên cuồng kêu to, tất nhiên đã rơi vào trong sự điên cuồng. Phương Lâm nghe vậy, mặt không đổi sắc. Trên mặt đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh lại lộ vẻ lo âu. Khang Lộc nói không sai. Phương Lâm sử dụng độc dược như vậy tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vẫn phạm vào kiêng kỵ. Một khi rời khỏi tầm dược phong, Khang Lộc tất nhiên sẽ làm ầm ĩ lên. Đến lúc đó Phương Lâm cũng chịu không nổi. Cho dù thất tâm đan này phát tác, Khang Lộc mất đi tâm trí, biến thành kẻ bị điên, Phương Lâm cũng không có được bất kỳ kết cục gì tốt. Khang Lộc cười to đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn Phương Lâm, giống như tạm thời quên đi độc thất tâm đan trong người. Khóe miệng Phương Lâm hơi cong lên, nói. Ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn như thế sao? Ngươi nhìn lại ngực của ngươi xem, vệt màu tím kia còn ở đó hay không? Khang Lộc theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, nhất thời dại ra. Vệt màu tím vốn ở đó. Hiện tại lại dù gì không thấy nữa. Mọi người cũng há hốc mồm. Đây tính là chuyện gì? Thế nào một hồi có một hồi lại không có nữa? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Khang Lộc sắp phát điên rồi. Đây là đang chơi ta sao? Lão tử rốt cuộc có trúng độc hay không? Phương Lâm cười lạnh, nói. Thất tâm đan tất nhiên còn ở bên trong cơ thể ngươi. Vệt màu tím kia cũng sẽ chỉ tồn tại một hồi, sẽ biến mất, bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thăm dò điều tra ra được. Trừ phi là có người moi tim của ngươi ra, mới có thể phát hiện ra độc tính của thất tâm đan. Không có bất kỳ dấu hiệu đặc biệt gì, ai sẽ tin tưởng ngươi trúng thất tâm đan độc gì đó. Dựa vào lời nói một phía của ngươi sao? Khang Lộc lập tức kêu to. Còn có bọn họ. Bọn họ đều nhìn thấy. Những người này cũng có thể làm chứng cho ta. Phương Lâm gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía mọi người ở đây. Ngoại trừ những người được Phương Lâm dẫn theo các đệ tử đan tông khác, trong đó có cả Lý Mẫn đều có phần sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Một vài người nhát gan còn không dám nhìn Phương Lâm. Khang Lộc nói các ngươi sẽ làm chứng cho hắn. Ta hỏi các ngươi sẽ làm vậy sao? Phương Lâm nhìn mọi người, mỉm cười hỏi. Không có người nào trả lời. Lúc này tất cả mọi người đều kinh sợ Phương Lâm, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Ánh mắt Phương Lâm nhìn lướt qua. Hắn biết rõ, một khi những người này rời khỏi tầm dược phong, nhất định sẽ có người làm chứng cho Khang Lộc. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Phương Lâm không lo lắng về đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh này. Về phần những người Lý Mẫn dẫn theo, hắn cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cảnh cáo một chút là tốt rồi. Cần phải e ngại nhất chính là những đệ tử Đan Tông đi theo Khang Lộc. Trên cơ bản bọn họ đều là người của Khang Lộc. Thậm chí có không ít người là người của Vu Thu Phàm, không có khả năng dễ dàng bị Phương Lâm trấn áp như vậy. Cho dù hiện tại bọn họ không dám nói lời nào, nhưng chỉ cần rời khỏi tầm dược phong, khẳng định mỗi người đều sẽ đứng ra làm chứng chuyện Phương Lâm tàn hại đồng môn. Ngay lập tức, trong mắt Phương Lâm xoay chuyển, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hắn quay về phía những đệ tử Đan Tông đi theo Khang Lộc nói. Ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Một là đối địch với ta. Sau khi ra ngoài làm chứng chuyện ta độc hại Khang Lộc. Chỉ có điều trên người Khang Lộc hoàn toàn không có dấu hiệu trúng độc. cho dù các ngươi làm chứng tố cáo ta, cùng lắm thì ta bị nghi ngờ, cũng sẽ không bị trừng phạt thực chất gì. Một con đường khác là theo ta, ta cho mỗi người các ngươi một viên thối cốt đan. Hai con đường đi con đường nào, chính các ngươi tự quyết định đi. Phương Lâm dừng một chút, còn nói thêm. Ta lại nói cho các ngươi biết một vài chuyện. Ta với Hàn Ngâm Nguyệt, Hàn Đại Tiểu Thư kết giao không cạn. Vu Thu Phàm này mặc dù là đan tông tứ tú, luận về bối cảnh cũng không cách nào so sánh được với ta. Cho dù ta xảy ra chuyện gì, Hàn Đại Tiểu Thư cũng sẽ ra mặt che chở cho ta. Các ngươi đi theo Vu Thu Phàm thật sự không có tiền đồ. Theo ta, lại chẳng khác nào theo Hàn Đại Tiểu Thư. Ai có phân lượng lớn hơn, các ngươi dùng gót chân suy nghĩ cũng có thể hiểu được, đúng không? Hắn nói một hồi, khiến cho mọi người ở đây đều sửng sốt hồi lâu mới hoàn toàn tiêu hóa được. Khang Lục ngồi dưới đất không ngừng cười lạnh, nói. Quả thực chính là nói khoác không biết ngượng. Lại còn nói mình kết giao với Hàn Đại Tiểu Thư. Hàn Đại Tiểu Thư là nhân vật thế nào, sẽ quen biết với loại đệ tử hạ đẳng nho nhỏ như ngươi sao? Phương Lâm cười híp mắt nói với hắn. Ngươi phân lượng không đủ, tất nhiên không biết chuyện ta kết bạn với Hàn Đại Tiểu Thư. Chờ ngươi đi về hỏi Vu Thu Phàm chỗ dựa vững chắc của ngươi, sẽ biết rõ ràng. Ta nghĩ với bối cảnh của hắn cũng đủ để biết chuyện này. Khang Lục im lặng. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng lo lắng không yên. Tuy rằng lý trí nói cho hắn biết thân phận của Phương Lâm và Hàn Đại Tiểu Thư chênh lệch quá lớn, không có khả năng có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Phương Lâm nói giống như thật, khiến trong lòng Khang Lục cũng nghi ngờ không thôi. Ánh mắt những người khác đầy hoảng sợ nhìn Phương Lâm, thầm nghĩ hóa ra Phương Lâm có địa vị lớn như vậy, tự nhiên quen biết với Hàn Đại Tiểu Thư. Có tầm quan hệ này, hắn ở trong Tử Hà Tông thật sự có thể đi ngang. Cái gì Vu Thu Phàm, cái gì trưởng lão, phân lượng căn bản không có cách nào so sánh được với Hàn Đại Tiểu Thư. Cho dù là mười Vu Thu Phàm cũng không thể bằng được một nửa Hàn Đại Tiểu Thư. Chỉ có điều, dù sao đây cũng chỉ là lời nói một phía của Phương Lâm. Trong lòng rất nhiều người chỉ nghi ngờ, không tin tưởng. Trong lòng Phương Lâm biết những người này sẽ không hoàn toàn tin tưởng mình, liền vỗ vào túi cửu cung. Chỉ thấy một khối ngọc bích màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Khối ngọc bích này không phải thuần túy không có vết tích. Trên nó có mấy đường vân tự nhiên có vẻ đẹp khác thường. Ở trên miếng ngọc bích trắng còn khắc một chữ Nguyệt thật lớn. Nhìn thấy khối ngọc bích trắng này, sắc mặt Khang Lục nhất thời trắng bệch, thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Còn những người khác cũng quá sợ hãi, đều cúi đầu xuống, lộ ra vẻ cung kính. Miếng ngọc bích trắng này chính là vật của Hàn Ngâm Nguyệt. Tử Hà Tông không người nào không nhìn ra được. Ngoại trừ Hàn Ngâm Nguyệt ra, cũng chỉ có Thanh Kiếm Tử Thiên Tài Võ Tông có quan hệ tốt với Hàn Ngâm Nguyệt mới có một khối ngọc bích màu trắng như vậy. Trừ hắn ra còn chưa có người nào khác từng nhận được ngọc bích màu trắng của Hàn Ngâm Nguyệt. Nhưng lúc này trong tay Phương Lâm lại có một khối ngọc bích màu trắng như vậy. Không phải lúc này càng cho thấy quan hệ giữa hắn với Hàn Ngâm Nguyệt không cạn sao. Tất cả lời lẽ cũng không sử dụng tốt bằng một khối ngọc bích trắng này. Không ai lại nghi ngờ lời Phương Lâm nói nữa. Khang Lục biết mình đã xong rồi. Chúng phải độc của thất tâm đan không nói, lúc này Phương Lâm còn có quan hệ với Hàn Đại Tiểu Thư. Cho dù mình có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa vững chắc, cũng không có cách nào đấu thắng được Phương Lâm nữa. Trong lòng đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh lại trấn tĩnh. Có tầng quan hệ với Hàn Ngâm Nguyệt, Hàn Đại Tiểu Thư này, ý nghĩ đi theo Phương Lâm trong lòng bọn họ lại càng thêm vững vàng. Trong mắt Lý Mẫn mang theo vài phần hâm mộ nhìn Phương Lâm. Người và người thật sự không giống nhau. Nhìn người ta kéo quan hệ cũng kéo đến trên người Hàn Đại Tiểu Thư. Lý Mẫn lại giễu cợt liếc mắt nhìn Khang Lục. Khang Lục này ỷ vào có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa, ở Đan Tông có thể nói là làm mưa làm gió, lúc này gặp phải người càng hung ác hơn như Phương Lâm này, xem như đã hoàn toàn bị trừng trị. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả Vạn Cổ Thanh Liên người làm Ezit Phong chương 72 bạch điểu quả tới tay. Ngọc bích màu trắng có chữ Nguyệt này chính là do Hàn Ngâm Nguyệt cố ý tới đưa cho Phương Lâm trước khi tầm dược phong mở ra. Ban đầu Phương Lâm còn không quá để ý. Bây giờ nghĩ lại, Hàn Đại Tiểu Thư chắc hẳn đã dự đoán được điều gì mới có thể giao khối ngọc bích màu trắng này cho Phương Lâm. Phương Lâm nhìn ngọc bích màu trắng trong tay, trong lòng thầm cảm thán. Hàn Đại Tiểu Thư này quả nhiên không tầm thường. Một khối ngọc bích màu trắng này vô cùng tôn quý. Mình nhận nó, xem như đã hoàn toàn bị Hàn Đại Tiểu Thư nắm ở trong tay. Mặc dù có rất nhiều lợi ích, nhưng sau này Hàn Đại Tiểu Thư có thỉnh cầu gì, Phương Lâm cũng không có cách nào từ chối. Chỉ có điều lúc này xem ra nắm giữ khối ngọc bích màu trắng này vẫn lợi nhiều hơn hại. Chí ít đủ để trấn áp một vài kẻ xấu xa. Khang Lục co quắp ngồi dưới đất trong đầu ong ong. Hắn căn bản không dám nhìn khối ngọc bích màu trắng này, toàn thân không ngừng run rẩy. Kết thúc. Ta kết thúc rồi. Phương Lâm này lại có Hàn Đại Tiểu Thư làm chỗ dựa vững chắc, ta đấu không lại hắn. Cho dù có Vu Sư Huyên ở đây, ta cũng đấu không lại Phương Lâm. Trong lòng Khang Lục hoàn toàn tuyệt vọng, toàn thân giống như không còn tinh thần. Phương Lâm liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói một lời nào, trực tiếp lấy túi cửu cung của hắn tới, sau đó lấy bạch điểu quả bên trong ra thu vào trong túi của mình. Lúc này hắn mới trả túi cửu cung lại cho Khang Lục. Phương Lâm còn thu khối ngọc bích màu trắng vào. Thứ này quá rêu rao, lấy ra lắc một cách là đủ rồi, đưa đến hiệu quả trấn áp là được. Hiện tại, các ngươi còn có người nào có ý nghĩ ra ngoài làm chứng tố cáo ta nữa không? Phương Lâm cười híp mắt nhìn cả đám người thản nhiên nói. Ngay lập tức liền có một người đứng ra, ngôn từ chính nghĩa nói. Khang Lục này có kết quả như thế, thật sự là do hắn tự chuốc họa vào thân. Không sai. Khang Lục người này luôn luôn áp độc. Có kết quả này thật sự là khiến lòng người hả hê. Phương Sư Huyên làm tốt lắm. Chúng ta tất nhiên sẽ không nói bậy về Phương Sư Huyên nửa câu. Nếu như ai dám vu oan hãm hại Phương Sư Huyên, chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Những đệ tử hạ đẳng đi theo Khang Lục, ai nấy đều hoàn toàn thay đổi bộ dạng, chỉ hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với Khang Lục. Những người này cũng không ngốc. Lúc này tình thế đều rất rõ ràng. Khang Lục hoàn toàn thua triệt để. Cho dù sau này ra ngoài có Vu Thu Phàm làm chỗ dựa, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được Phương Lâm. Hơn nữa Phương Lâm có Hàn Đại Tiểu Thư làm chỗ dựa vững chắc. Đây chính là một núi dựa lớn. Trong Tử Hà Tông ai có chỗ dựa vững chắc có phân lượng như Hàn Đại Tiểu Thư. Lúc này nếu không vội vàng ôm lấy bắp đùi Phương Lâm, vậy sẽ bị người khác cướp mất tiên cơ. Nghe những người này nói vậy, Khang Lục không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí còn lộ ra một nụ cười sầu thảm. Phong thủy luân chuyển. Ban đầu, Khang Lục là nhân vật oai phong một cõi ở Đan Tông. Người lấy lòng nịnh nọt đi theo hắn nhiều tới mức đếm không xuể. Nhưng lúc này Khang Lục lại giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cho dù là những người trước đó lấy lòng hắn, lúc này cũng hoàn toàn thay đổi thái độ, hận không thể lập tức giúp Phương Lâm giết chết Khang Lục. Đây là lòng người dễ thay đổi. Phương diện nào Phương Lâm cũng thắng được Khang Lục, những người này tất nhiên sẽ không lại đi theo Khang Lục nữa, ngược lại sẽ đi qua nịnh nọt Phương Lâm. Phương Lâm nhìn sắc mặt của những người này, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường. Đột nhiên, Khang Lục móc ra một khối ngọc bài, không do dự trực tiếp bóp nát nó. Chỉ thấy một đợt ánh sáng trắng bao phủ ở trên người Khang Lục. Sau một khắc, Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, bóng dáng của Khang Lộc lập tức biến mất. Không tốt, Khang Lộc không ngờ bóp nát ngọc bài, lựa chọn vào lúc này rời khỏi tầm Dược Phong. Hứa Sơn Cao chợt biến sắc nói. Ngược lại vẻ mặt Phương Lâm không để ý. Khang Lộc rời lúc này đi cũng không có gì đáng lo. Nếu như hắn còn có thể tiếp tục ở lại tầm Dược Phong, Phương Lâm mới phải bội phục hắn. Hứa Sơn Cao đi tới gần Phương Lâm, khẽ nói. Phương Lâm, sau khi Khang Lộc ra ngoài tất nhiên sẽ làm ầm ĩ lên. Tuy rằng ngươi có khối ngọc bích màu trắng do Hàn Đại Tiểu Thư tặng, nhưng sợ rằng vẫn sẽ có phiền phức. Phải cẩn thận một chút. Phương Lâm gật đầu, nói. Ta tất nhiên sẽ có chừng mực. Khang Lộc này không làm gì được ta đâu. Hứa Sơn Cao ừ một tiếng. Hắn cũng không quá lo lắng cho Phương Lâm. Nếu Phương Lâm và Hàn Đại Tiểu Thư có quen biết, vậy tầng quan hệ này bất kể sâu hay cạn đều nắm một lợi thế ở trong tay. Ai muốn đối phó Phương Lâm đều phải cân nhắc một chút tới lợi thế của Hàn Đại Tiểu Thư này. Lúc này, Lý Mẫn đã đi tới, trên mặt rõ ràng lộ vẻ cung kính, quay về phía Phương Lâm ôm quyền hành lễ. Ra mắt Phương Sư Huyên. Giọng nói của Lý Mẫn vô cùng khách khí, thái độ cũng hạ thấp. Rõ ràng trên phương diện kinh nghiệm và lý lịch, hắn là Sư Huyên. Nhưng hắn lại gọi Phương Lâm là Sư Huyên, hiển nhiên là muốn lấy lòng Phương Lâm. Đối với Lý Mẫn này, Phương Lâm có ấn tượng không tốt cũng không xấu. Chí ít người này và mình không có ăn oán gì. Hắn lập tức đáp lễ. Lý Mẫn ngập ngừng một hồi, sắc mặt vô cùng do dự, hình như có chuyện nói không nên lời. Phương Lâm thấy vậy, lại biết được ý của hắn chắc là muốn đòi lại bạch điểu quả vốn thuộc về hắn. Ngay lập tức, Phương Lâm mỉm cười, nói. Không biết Lý Sư Huyên có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, chúng ta muốn đi lên cao hơn xem thử. Lý Mẫn nghe vậy, liền vội vàng nói. Không biết Phương Sư Huyên có thể trả lại bạch điểu quả này cho ta hay không? Ta nguyện ý sử dụng những vật khác tiến hành trao đổi. Bạch điểu quả chính là dược liệu cực kỳ hiếm thấy, có thể chế luyện rất nhiều đan dược. Cho dù là trực tiếp dùng cũng có tác dụng đại bổ. Hơn nữa bạch điểu quả sinh trưởng không dễ, chỉ có ở nơi đất đai cực kỳ màu mỡ, bốn phía xung quanh có chim trắng sinh sống, mới có tỷ lệ nhất định sinh ra bạch điểu quả. Toàn bộ tầm Dược Phong muốn tìm ra gốc bạch điểu quả thứ hai, sợ rằng tương đối khó khăn. Cho nên Lý Mẫn mới có thể mặt dày tìm đến Phương Lâm đòi lại. Phương Lâm còn chưa nói chuyện, Hứa Sơn Cao đã lập tức nhíu mày nói. Lý Mẫn, bạch điểu quả này là do ngươi đưa cho Khang Lục. Phương Lâm lại nhận được từ chỗ của Khang Lục, đã không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi còn muốn đòi lại. Làm gì có đạo lý này? Ngô Mạnh Sinh cũng không vui nhìn Lý Mẫn, nói. Bạch điểu quả đã là vật của Phương Lâm. Nếu như ngươi dây dưa, vậy Khang Lộc chính là kết quả của ngươi. Nghe hắn nói như thế, Lý Mẫn cũng chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng thầm bi ai. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ oán giận Phương Lâm. Dù sao bạch điểu quả này đã qua tay, đã không có quan hệ gì với Lý Mẫn hắn. Hắn đòi như vậy thật sự không mấy thích hợp. Chủ yếu là Lý Mẫn không cam lòng, cho nên mới tới đòi thử. Nếu không đòi được, hắn cũng chỉ có thể hết hy vọng. Từ biệt. Lý Mẫn không còn tâm tình gì rời đi. Những người vốn đi theo hắn, có phân nửa đi theo hắn, còn có phân nửa không tiếp tục theo Lý Mẫn nữa. Còn đám người trước đi theo Khang Lục, Phương Lâm không nói gì, bọn họ căn bản không dám tùy ý rời đi. Phương Lâm vô cùng xem thường những người này, vấy vấy tay. Lúc này bọn họ mới giống như được đại xá đều rời đi. Phương Lâm, ngươi và Hàn Đại Tiểu Thư thật sự quen biết sao? Hứa Sơn Cao nhìn thấy chỉ còn lại có người của mình thận trọng hỏi. Phương Lâm mỉm cười, nói. Không chỉ có quen biết.

tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm exit phong chương 74 muội muội của Đinh Tuyền Cơ. Phương Lâm mỉm cười, nói. Sợ rằng những người khác cũng giống như chúng ta, đang di chuyển trong một chỗ không ra được. Sự thật giống như lời Phương Lâm nói. Ở trong một mảnh rừng cách chỗ đám người Phương Lâm không xa, có mấy đệ tử hạ đẳng đang lo lắng vô cùng đi lại ở trong đó. Ở chỗ xa hơn một chút, mười mấy đệ tử hạ đẳng đã sốt ruột đến mức gần như muốn nổi chiến. Hứa Sơn Cao nhăn nhó hỏi. Phương sư đệ, đã như vậy tại sao vẻ mặt ngươi giống như không có vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ thật sự phải lãng phí ba ngày ở chỗ này sao? Nếu như phải lãng phí ba ngày ở chỗ này, tất cả mọi người đều không có cách nào tiếp nhận được. Lúc này mới đến đây, ngay cả phân nửa tầm dược phong cũng chưa tới được. Nếu như kết thúc ở chỗ này, vậy sau khi ra ngoài, sợ là sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đan tông. Phương Lâm trầm ngâm một lát, nói. Mọi người chúng ta đều trúng độc, mất đi cảm giác phương hướng. Loại chất độc này rất phiền phức, ta không có đan dược gì có thể giải độc. Chỉ có điều xung quanh loại hoa độc này nhất định phải có thảo dược giải độc. Trước đó ta vẫn lưu ý quan sát, gần như đã có thể xác định được. Mọi người nghe vậy đều mừng rỡ. Phương sư đệ, vậy chúng ta nhanh đi tìm loại thảo dược giải độc ngươi nói đi. Hứa Sơn Cao sốt ruột khó nhịn được nói. Phương Lâm gật đầu. Hắn lập tức dẫn mọi người đi thêm 10 bước về một phương hướng. Mắt Phương Lâm sáng như đuốc, nhìn lướt qua đám bụi cỏ màu tím ở phía trước. Những người khác cũng theo ánh mắt Phương Lâm tìm kiếm ở trong bụi cỏ màu tím nhạt kia. Nhưng bọn họ cũng không biết thảo dược giải độc này trông thế nào. Lúc này bọn họ đều không nghĩ ra. Đột nhiên mọi người lại ngửi thấy được mùi kỳ quái kia. Đúng như miêu tả của Ngô Mạnh Sinh, quả thật giống như một khối thịt nướng cháy ném vào nhà vệ sinh. Mùi đó quả thực khiến người ta buồn nôn. Trên mặt đám người Ngô Mạnh Sinh có vài phần lo âu. Tất cả đều bịt chặt miệng mũi. Bọn họ rất sợ sau khi ngửi thấy mùi này, lại khiến cho mình trúng độc sâu hơn. Phương Lâm ngược lại không để ý tới mùi này, trực tiếp đi về phía trong bụi cỏ. Đám người Hứa Sơn Cao vội vàng đuổi theo, sợ bị tụt lại phía sau. Đây là thứ khiến cho chúng ta bị trúng độc. Phương Lâm đi mấy bước đã dừng lại, chỉ vào một đóa hoa hình tròn mọc ở phía dưới một gốc cây già phía trước. Đóa hoa hình tròn này có màu hồng nhạt, bị rất nhiều cỏ dại màu tím che lấp. Đứng từ phía xa căn bản không nhìn thấy được. Đóa hoa hình tròn lớn bằng đầu của đứa trẻ sơ sinh. Phía dưới có 7 cái lá cây màu xanh sẫm, gân mạch lộ rõ. Cánh của đóa hoa hình tròn này vô cùng dày, tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ. Mơ hồ có thể thấy được những cánh hoa đang khẽ lay động theo một loại quy luật kỳ diệu. Sau khi cánh hoa lắc lư một vòng, mùi kỳ lạ này lại càng nồng hơn một phần. Mọi người nhìn thấy đóa hoa này tất cả đều kinh hãi. Nhìn lại, hình dạng đóa hoa này cũng không phải là thứ tốt. Cái này giống như là thất thủ Phật gia. Ngô Mạnh Sinh kinh ngạc nói. Hắn vừa nói, mọi người cũng bừng tỉnh hiểu ra. Tất cả đều nhận ra lai lịch của bông hoa này. Phương Lâm không giải thích nhiều. Tuy rằng thất thủ Phật gia này không quá thông thường, nhưng khẳng định được ghi chép ở trong rất nhiều điển tịch. Nếu như ngay cả nó những đệ tử đan tông này cũng không nhận ra được, vậy xem như thật sự quá kém. Thảo nào? Thảo nào? Dựa theo như trong điển tịch nói, thất thủ Phật gia này có mùi cổ quái, có thể khiến cho người ta ở trong thời gian nhất định hoàn toàn đánh mất cảm giác phương hướng. Bởi vậy chúng ta mới đi mãi ở chỗ này không ra được. Hứa Sơn Cao gật đầu nói. Phương Lâm nhìn thất thủ Phật gia này, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống một cây hoa nhỏ màu trắng ở bên cạnh thất thủ Phật gia. Xung quanh thất thủ Phật gia, ngoại trừ những cỏ dại kia ra, cũng chỉ có một đóa hoa này sinh trưởng. Tuy rằng nó vô cùng nhỏ bé, nhưng đặc biệt kiên cường. Chỉ có một gốc thôi sao? Phương Lâm thầm nghĩ. Ánh mắt hắn tiếp tục nhìn lướt qua. Rất nhanh hắn lại phát hiện ra một gốc hoa nhỏ màu trắng khác. Các ngươi đều tìm hoa này đi. Nó chính là vật giải độc. Phương Lâm chỉ vào hoa nhỏ màu trắng này, phân phó với mọi người. Mọi người nghe vậy, lập tức bắt đầu tản ra tìm. Rất nhanh, mọi người lại phát hiện ra có hơn 10 gốc hoa nhỏ màu trắng tương tự. Tính toán số lượng một chút, sau khi mỗi người được chia một gốc còn thừa lại 3 gốc. Phương sư đệ phải sử dụng hoa này thế nào mới có khả năng giải độc? Sẽ không bảo chúng ta trực tiếp ăn vào chứ? Hứa Sơn Cao đứng ở bên cạnh một gốc hoa nhỏ màu trắng, không dám tùy ý hái, hết sức cẩn thận hỏi. Những người khác đều nhìn Phương Lâm. Trước khi Phương Lâm hành động, đám người bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ lại làm ra chuyện rối loạn gì. Phương Lâm không nói gì, nhẹ nhàng đi tới một gốc hoa nhỏ màu trắng ở trước người mình, lại đơn giản đến mức ngắt bông hoa, vẫn để lại rễ cây cắm ở trong đất. Mọi người học theo cũng chỉ hái bông hoa, không hề động tới rễ cây phía dưới. Ngâm hoa này ở trong nước rồi uống. Không thể dùng trực tiếp. Phương Lâm nói xong cầm bông hoa trong tay thả vào trong bình nước, lắc lắc vài cái, lại uống vài hớp. Những người khác lập tức học theo đều bắt đầu uống nước. Chỉ một lát sau, mọi người cảm thấy suy nghĩ thoáng cách trở nên minh mẫn hơn rất nhiều, cũng không ngửi thấy mùi kỳ lạ tràn ngập xung quanh nữa. Quả nhiên hữu hiệu. Chỗ hoa độc lại có tồn tại vật giải độc. Quá kỳ diệu. Theo Phương sư huyên quả nhiên không sai. Mọi người tán thưởng không thôi. Tất cả đều khen ngợi Phương Lâm. Bọn họ cũng phát giác mình quyết định đi theo Phương Lâm là chính xác tới mức nào. Phương Lâm thấy mọi người đều đã khôi phục lại bình thường, lập tức dẫn theo bọn họ leo lên trên, nhanh chóng rời khỏi khu vực thất thủ Phật gia này sinh trưởng. Tuy rằng hoa nhỏ màu trắng này có thể giải độc, nhưng nếu bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này đợi đến khi dược tính qua đi, sẽ vẫn tiếp tục trúng độc. Mọi người đi theo một phương hướng, lát sau đã đi ra khỏi khu vực đi mãi không ra được trước đó. Bọn họ cũng thấy được cách đó không xa có mấy người giống như bọn họ trước đây, đi lòng vòng ở trong khu vực bé bằng bàn tay. Phương Lâm không có thời gian rảnh rỗi để ý tới mấy người kia. Những người khác thấy Phương Lâm không có ý định cứu giúp, cũng ngậm miệng, không nói gì thêm. Cuối cùng tới nửa đêm, bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới giữa sườn núi. Mọi người đi tới đây, nhất thời hai mắt phát sáng. Ai nấy nhìn tới đều cảm thấy hoa cả mắt. Năm nay dược liệu ở đây tự nhiên sinh trưởng quá tốt. Năm trước cũng không có nhiều như vậy. Hứa Sơn Cao kích động nói. Rất nhiều dược liệu sinh trưởng ở một nơi gần như muốn hình thành một mảnh ruộng thuốc. Các loại màu sắc rực rỡ, các loại mùi trộn lẫn cùng một chỗ. Chỉ có điều ngoại trừ đám người Phương Lâm ra, nơi đây đã có một vài đệ tử hạ đẳng tới trước, đồng thời bắt đầu hái dược liệu ở đây. Nhìn thấy đám người Phương Lâm đến, mỗi người bọn họ đều lộ vẻ cảnh giác. Nơi này đã bị chúng ta phát hiện trước. Các ngươi đi nơi khác đi. Trong nhóm người kia, một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp mở miệng nói, trong lời nói đầy vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Phương Lâm đang muốn nói, Hứa Sơn Cao đã kéo hắn một cái, khẽ nói. Nàng là muội muội của Đinh Tuyền Cơ. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 75 Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa. Muội muội của Đinh Tuyền Cơ. Phương Lâm nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ có điều hắn cũng không lộ ra thần sắc quá mức giật mình. Ngược lại, đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh thoạt nhìn đều có phần khẩn trương và nghiêm trọng. Nữ tử kia mặc váy dài màu tím, dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp. Chỉ có điều trên mặt nàng lộ vẻ ngạo nghễ khiến cho nàng dường như cao cao tại thượng, khiến cho người khác không dám tới gần. Lần này Phương Lâm không lại hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như Đinh Tuyền Cơ là ai nữa. Hắn trở thành đệ tử chính thức đã một thời gian, cũng biết được một ít nhân vật phong vân trong Đan Tông. Đinh Tuyền Cơ cũng là một trong Đan Tông tứ tú. Hơn nữa luận về kinh nghiệm, hắn còn muốn cao hơn Vu Thu Phàm. Khi Vu Thu Phàm gặp mặt Đinh Tuyền Cơ cũng phải gọi hắn một tiếng Đinh Sư Huyên. Đây không phải bởi vì Đinh Tuyền Cơ mạnh hơn Vu Thu Phàm, mà thời gian Đinh Tuyền Cơ nhập môn dài hơn Vu Thu Phàm. Nếu như hai người luận về thực lực đan đạo, Đinh Tuyền Cơ mạnh hơn. Nhưng luận về thực lực võ đạo, Vu Thu Phàm lại mạnh hơn. Nhưng bất kể nói như thế nào, Đinh Tuyền Cơ cũng là một người được đệ tử Đan Tông đặc biệt kính nể, e sợ. Giống như Vu Thu Phàm, hắn ở trong Đan Tông có quyền uy nói một không ai dám nói hai. Cho dù là trưởng lão cũng phải cho hắn chút mặt mũi. Nàng tên gì? Phương Lâm âm thầm hỏi. Hứa Sơn Cao đáp. Nữ tử này tên là Đinh Linh Lung. Nàng ỷ vào uy danh của huyên trưởng mình, không có người nào dám trêu chọc nàng. Hơn nữa nữ tử này vô cùng điêu ngoa. Chúng ta vẫn giữ một khoảng cách với nàng thì thỏa đáng hơn. Phương Lâm gật đầu. Đinh Linh Lung này có một huyên trưởng là Đan Tông tứ tú, điêu ngoa một chút cũng là bình thường. Chúng ta đi nơi khác. Phương Lâm nói một tiếng, dẫn theo đoàn người đi tới nơi khác hái dược liệu. Không ai có bất kỳ gì nghĩ gì. Bọn họ chỉ ước gì rời xa Đinh Linh Lung này, rất sợ chọc phải phiền phức. Nhìn thấy một đám người Phương Lâm bọn họ rời đi, trên gương mặt xinh đẹp của Đinh Linh Lung lộ vẻ khinh thường. Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ như vậy. Đinh Linh Lung hoàn toàn không để ý, nói với người xung quanh. Đinh sư tỷ nói đúng. Phương Lâm này chẳng qua chỉ là gặp may thôi, làm sao có thể so sánh được với Đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ chính là nhân tài kiệt xuất của chúng ta. Phương Lâm còn xa mới có thể so sánh được. Phương Lâm này cũng coi như thức thời, biết Đinh sư tỷ chúng ta lợi hại. Được mọi người xung quanh tâng bốc, Đinh Linh Lung có vẻ vô cùng hưởng thụ, thần sắc càng thêm kiêu ngạo. Phương Lâm dẫn theo đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh tìm đến một mảnh ruộng thuốc khác. Tuy nơi đây quy mô nhỏ hơn mảnh ruộng của đám người Đinh Linh Lung một chút, nhưng đối với đám người Phương Lâm đã không tệ. Đám người Hứa Sơn Cao lập tức hưng phấn nhảy vào trong ruộng thuốc, bắt đầu thu thập dược liệu. Phương Lâm cũng không nhàn rỗi. Mặc dù phần lớn những dược liệu này rất bình thường, nhưng được cái số lượng nhiều, số năm cũng đủ, đáng để hắn hái. Dù sao thật vất vả đi tới tầm dược phong một chuyến, nếu như không nhét đầy túi cửu cung, Phương Lâm cũng cảm thấy có lỗi với chính mình. Thanh lan thảo này không tệ, gần trăm năm. A, yến vĩ căn dị biến thứ tốt. Những cây hổ đầu hoa này tạm được, cũng không tệ. Phương Lâm vừa quan sát những dược liệu này, vừa liên tục thu những dược liệu này vào bên trong túi cửu cung. So với hiệu suất của Phương Lâm, những người khác lại chậm hơn nhiều. Bọn họ không có năng lực quan sát như Phương Lâm. Bọn họ đầu tiên phải cẩn thận phân biệt dược liệu, xác định không phải là vật độc và dược liệu vô dụng, sau đó mới có khả năng ra tay. Có đôi khi bọn họ sẽ do dự rất lâu trước một loại dược liệu mới dám ra tay hái. Như vậy bọn họ làm sao có thể so sánh được với hiệu suất của Phương Lâm, liếc mắt nhìn qua đã ra tay. Đương nhiên mảnh ruộng thuốc này không nhỏ. Cho dù Hứa Sơn Cao bọn họ hái chậm cũng hái được không ít dược liệu. Một phía khác, chỗ Đinh Linh Lung cũng đang khí thế hừng hực hái dược liệu. Chỉ có điều không giống với bên phía Phương Lâm, Đinh Linh Lung căn bản không hề động tay. Hai tay nàng khoanh trước ngực, có vẻ thản nhiên tự đắc. Những người khác hái được dược liệu đều phải nộp một phần lên cho Đinh Linh Lung. Do đó, cho dù Đinh Linh Lung không ra tay, cũng nhận được số dược liệu rất lớn. Mấu chốt là những đệ tử Đan Tông đó đều không dám nói một câu oán hận nào. thậm chí khi giao dược liệu cho nàng còn lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt. Phương Lâm ở cách đó không xa nhìn thấy, thầm bất đắc dĩ. Phương sư huyên bên này bên này. Sư huyên nhanh tới xem thử. Nhưng vào lúc này, Ngô Mạnh Sinh bỗng nhiên quay về phía Phương Lâm phất tay gọi. Nhưng rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng, trực tiếp đi tới bên cạnh Phương Lâm, khẽ nói. Phương sư huyên, ta phát hiện ra thứ tốt, không dám xác định. Sư huyên đến xem. Bộ dạng Ngô Mạnh Sinh vô cùng nghiêm trọng, trong mắt mơ hồ có vẻ mừng rỡ như điên, hiển nhiên là phát hiện ra dược liệu hiếm thấy, mới có thể như vậy. Không nên để lộ ra. Phương Lâm khẽ nói một tiếng, lập tức đi theo Ngô Mạnh Sinh tới vị trí của hắn trước đó. Chỉ thấy Ngô Mạnh Sinh thận trọng đẩy dược liệu xung quanh ra. Trên mặt đất lộ ra một gốc cây có hoa màu trắng tinh thuần, xinh đẹp động lòng người, một mạc tự nhiên. Ánh mắt Phương Lâm tập trung lại, mũi hơi giật giật, ngửi thấy được một mùi trong lành thoang thoảng, tâm thần đặc biệt khoan khoái. Hắn lại nhìn bông hoa có màu trắng thuần khiết này. Bông hoa có 9 cánh. Mỗi cánh hoa đều không có tì vết nào, quả thực giống như bạch ngọc chân chính. Trong tâm hoa có một điểm nhị hoa màu đỏ ửng, giống như một điểm hồng trong vạn bụi hoa làm người khác chú ý. Trên thân hoa chỉ có 2 cái lá xanh. Nhưng chính là 2 cái lá xanh này khiến cho ánh mắt Phương Lâm càng thâm thúy hơn. Nhìn kỹ, trên 2 mảnh lá xanh này không ngờ mơ hồ có dấu vết một con phượng hoàng giang cánh muốn bay. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên, trong lòng cũng suy nghĩ. Đây không ngờ là một gốc ngọc thanh hoa đã từng dính máu của Phượng Hoàng. Cho dù chỉ là một giọt máu Phượng Hoàng vô cùng loãng, cũng đủ để cho ngọc thanh hoa này phát sinh biến chất. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, trong mắt cũng có vẻ nóng như lửa. Ngọc thanh hoa vốn chỉ là dược liệu bình thường, mặc dù có 100 năm tích lũy, cũng chỉ có dược tính tốt hơn so với ngọc thanh hoa bình thường một ít. Nhưng một gốc ngọc thanh hoa này, bất luận là hình dáng hay khí tức đều vượt xa ngọc thanh hoa bình thường. Nhất là 2 chiếc lá có dấu vết của máu phượng hoàng này, càng là chí bảo trong bảo. Kiếp trước Phương Lâm thân là đan tôn, đã từng lấy máu phượng hoàng chân chính ra luyện đan. Theo lý thuyết, một gốc ngọc thanh hoa này căn bản không tính là gì cả. Nhưng lúc này, Phương Lâm là rồng bơi nước cạn, muốn cái gì không có cái đó. Nếu như có thể nhận được một gốc ngọc thanh hoa này, như vậy sẽ có trợ giúp cực lớn đối với hắn. Chỉ có điều ngọc thanh hoa này chỉ có một gốc. Người đầu tiên phát hiện ra nó lại không phải là mình, mà là Ngô Mạnh Sinh. Nếu như mình độc chiếm, thật sự không thể nào nói nổi. A, ngọc thanh hoa này tự nhiên biến dị, thoạt nhìn dường như thật sự không tệ. Ta coi trọng nó, các ngươi giao nó cho ta đi. Đúng lúc này, một giọng nữ tử có phần kinh ngạc vang lên. Phương Lâm quay đầu nhìn lại. Không ngờ Đinh Linh Lung này đã đến bên cạnh từ lúc nào, cũng đang nhìn chằm chằm vào ngọc thanh hoa này. Ngô Mạnh Sinh cảnh giác nhìn Đinh Linh Lung. Phương Lâm cũng nhíu mày. Đinh Linh Lung giống như không nhìn thấy thần sắc của hai người. Không ngờ vươn tay ra, lại muốn hái ngọc thanh hoa này. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 76 Đinh Linh Lung ngang ngược. Ngô Mạnh Sinh thấy Đinh Linh Lung muốn hái dược liệu mình phát hiện trước, nhất thời sốt ruột. Hắn cũng không quan tâm nàng là muội muội của ai, lập tức khiển trách. Mau dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Cánh tay Đinh Linh Lung vươn ra chợt dừng lại ở giữa không trung, trên mặt nhất thời hiện ra một sự lạnh lùng. Nàng hờ hững nhìn Ngô Mạnh Sinh, nói. Thế nào? Ta coi trọng gốc cây ngọc thanh hoa biến dị này, chẳng lẽ ngươi muốn tranh đoạt với ta sao? Lúc này, Ngô Mạnh Sinh mới kịp phản ứng. Mình tự nhiên lại quát Đinh Linh Lung. Trong lúc nhất thời hắn hoang mang lo sợ, thần sắc hơi bối rối. Bất cứ việc gì đều có thứ tự trước sau. Ta ta phát hiện ra Ngọc Thanh Hoa biến dị này trước, làm sao có thể để cho ngươi lấy đi được. Ngô Mạnh Sinh phản bác. Chỉ có điều giọng nói của hắn đáng lẽ phải âm vang có lực, hiện tại lại có phần mềm yếu. Phương Lâm nhíu mày. Hiển nhiên Ngô Mạnh Sinh khiếp sợ Đinh Linh Lung. Nói chính xác, hắn sợ hãi Đinh Tuyền Cơ huyên trưởng của Đinh Linh Lung. Nhưng Đinh Linh Lung này làm như vậy tất nhiên là ngang ngược vô lý. Rõ ràng là đám người mình phát hiện Ngọc Thanh Hoa trước, nàng lại muốn cứng rắn tới đoạt đi. Nếu như đổi lại thành Phương Lâm kiếp trước, hắn đã sớm một tát chào hỏi. Khóe miệng Đinh Linh Lung lộ ra một sự châm biếm, giọng điệu dễu cợt nói với Ngô Mạnh Sinh. Ngươi phát hiện trước thì thế nào? Bản cô nương muốn, ngươi tính là thứ gì? Sắc mặt Ngô Mạnh Sinh đỏ lên, vừa tức vừa giận. Hai tay hắn siết chặt, hận không thể bóp chết Đinh Linh Lung trước mắt. Hơn nữa, ai có thể chứng minh Ngọc Thanh Hoa này là do ngươi phát hiện trước? Ta cứ nói hoa này là do ta nhìn thấy trước, chỉ có điều không lập tức hái đi thôi. Nếu như ngươi thức thời, lại nhanh cút qua một bên. Đinh Linh Lung giống như không thấy được biểu tình ủy khuất tức giận của Ngô Mạnh Sinh này, tiếp tục cười lạnh nói. Nơi này phát sinh động tĩnh khiến cho các đệ tử Đan Tông khác ở xung quanh đều vây quanh. Ngô Mạnh Sinh thứ Đinh Sư Tỷ nhìn chúng, ngươi cũng dám cướp. Thực sự không biết tự lượng sức mình. Cẩn thận Đinh Sư Tỷ trừng trị ngươi. Đinh Sư Tỷ, Ngọc Thanh Hoa biến dị này chính là Sư Tỷ, bọn họ không ai dám tranh cùng Sư Tỷ đâu. Những người đi theo Đinh Linh Lung lập tức nắm lấy cơ hội, lại quay về phía Đinh Linh Lung tâng bốc một hồi. Trong lời nói cũng có đủ loại châm biếm xếu cợt đối với Ngô Mạnh Sinh. Hai mắt Ngô Mạnh Sinh ửng đỏ, cúi đầu, không nói được một lời. Trên trán hắn nổi gân xanh, hiển nhiên trong lòng đã vô cùng phẫn nộ. Đám người Hứa Sơn Cao lại lập tức nổi giận, nói lời phản kích. Chỉ có điều bên cạnh Đinh Linh Lung người đông thế mạnh. Hứa Sơn Cao bọn họ mắng cũng mắng không lại được. Phương Lâm vẫn không nói gì, giống như một người đứng ngoài xem. Khi nhìn thấy Đinh Linh Lung lại muốn vươn tay ra hái bụi Ngọc Thanh Hoa kia, hắn bỗng nhiên cười nói. Ta cho ngươi hái sao? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đó đều im lặng. Trên mặt Đinh Linh Lung phủ một tầng sương lạnh, trong mắt có lửa giận dâng lên. Phương Lâm phải không? Ở đây không có chuyện của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chống lại bản cô nương sao? Đinh Linh Lung lạnh giọng nói, trong lời nói mang theo sự uy hiếp hoàn toàn không che giấu. Phương Lâm bĩu môi, nói. Ngọc Thanh Hoa này là do ta và Ngô Sư Huyên cùng nhau phát hiện có liên quan tới nàng sao? Thức thời nhanh dẫn theo đám chó săn lăn qua một bên. Phương Lâm. Ngươi lớn mật. Quá kiêu ngạo. Quá càn rỡ. Quả thực không biết sống chết. Dám đối kháng cùng Đinh Sư Tỷ thực sự to gan lớn mật. Lời Phương Lâm nói giống như một giọt nước nhỏ vào trong chảo dầu sôi, nhất thời khiến cho những đệ tử Đan Tông bên cạnh Đinh Linh Lung bùng nổ. Chỉ thấy mỗi người bọn họ trợn trừng hai mắt, tức giận vô cùng. Các loại lời nói nhục mạ không ngừng vang lên bên tai. Đinh Linh Lung giận dữ cười ngược, đôi mắt giống như loan đao nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, nói. Người khác đều nói ngươi coi trời bằng vung, hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng như thế. Thực sự là một kẻ ngu xuẩn. Ngươi trêu chọc Vu Thu Phàm, lại còn dám trêu chọc ta. Phương Lâm cười hì hì. Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp kéo cây Ngọc Thanh Hoa cả rễ lẫn bùn đất, nhanh chóng thu vào bên trong túi cửu cung của mình. Cảnh tượng như vậy khiến cho Đinh Linh Lung sửng sốt. Chờ tới lúc nàng kịp phản ứng, Ngọc Thanh Hoa đã sớm bị Phương Lâm thu vào, ngay cả một cánh hoa cũng không còn sót lại. Phương Lâm, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Đinh Linh Lung tức giận không kiềm chế được nữa, không ngờ một chưởng đánh về phía trên mặt Phương Lâm. Trong nháy mắt, thần sắc Phương Lâm trở nên vô cùng lạnh lùng, dễ dàng như trở bàn tay nắm lấy cổ tay Đinh Linh Lung. Đinh Linh Lung dùng sức giãy rua vài cái, lại phát hiện tay của Phương Lâm giống như vòng sắt, bản thân không ngờ không có cách nào tránh ra được. Đồng thời tay của Phương Lâm càng lúc càng dùng sức. Đinh Linh Lung cảm giác cổ tay của mình đau đớn, giống như sắp bị bóp nát. Buông tay! Mau buông tay! Đinh Linh Lung lớn tiếng thét to, âm thanh có vẻ vô cùng chói tai. Phương Lâm khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, hất Đinh Linh Lung bay xa 7-8 bước. Đinh Linh Lung chật vật ngã lăn trên mặt đất. Chiếc váy màu tím nhất thời dính bùn đất, toàn thân tóc tai bù xù. A, ta giết ngươi! Đinh Linh Lung lập tức đứng dậy, lấy từ bên trong túi cửu cung ra một thanh trường kiếm màu xanh, trong đó có kiếm quang lưu chuyển, đâm thẳng về phía mặt của Phương Lâm. Đinh sư tỷ dừng tay. Trăm triệu lần không thể làm vậy, Đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ bình tĩnh. Những đệ tử Đan Tông đi theo Đinh Linh Lung lập tức lo lắng kêu lên. Bọn họ tỉnh táo hơn Đinh Linh Lung nhiều. Không thể nghi ngờ, hành vi của Đinh Linh Lung lúc này thật sự vi phạm quy định của Tầm Dược Phong, sẽ bị phạt nặng. Đinh Linh Lung lại không quan tâm, thần sắc vô cùng dữ tợn. Trong mắt nàng lộ rõ sự thù hận và sát ý, kiếm trong tay không chỉ hoàn toàn không do dự, trái lại nhanh hơn vài phần. Phương Lâm, cho dù ta giết ngươi cũng sẽ không bị xử phạt quá lớn. Huyên trưởng của ta là Đinh Tuyền Cơ. Phụ thân ta là Đinh Thiên Thu. Ta giết một đệ tử hạ đẳng như ngươi, giống như giết chết một con kiến hôi. Đinh Linh Lung giống như phát điên, mũi kiếm đã đến trước mặt Phương Lâm. Chỉ có điều, bất luận là Hứa Sơn Cao hay Ngô Mạnh Sinh, hoặc những người đi theo Phương Lâm đều có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn không lộ vẻ lo âu, trái lại có vài phần thương hại và đồng tình với Đinh Linh Lung đang lộ ra khí thế ép người kia. Sau một khắc, Đinh Linh Lung lại một lần nữa bay ra ngoài, trên mặt vô cùng mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nổi. Kiếm của nàng rơi xuống đất. Một cánh tay của nàng cong lại rụt rì. Nàng bị Phương Lâm dễ dàng bẻ gãy tay. Nhất là trên ngực của Đinh Linh Lung đang nhấp nhô lên xuống còn hiện ra rõ ràng một vết chân. Đó là vết chân của Phương Lâm. Hắn một cước đạp Đinh Linh Lung bay ra ngoài. Ầm. Khí tức nhân nguyên bát trọng hoàn toàn không giữ lại, được phóng ra. Nhất thời những đệ tử Đan Tông đi theo Đinh Linh Lung đều biến sắc, khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm toàn thân run rẩy. Đinh Linh Lung không có chút hình tượng nào, ngã sấp xuống ở trong bùn đất, toàn thân chật vật không chịu nổi, hoàn toàn không vẻ tao nhã trước đó. Lúc này trong đầu nàng chỉ tràn ngập sự chấn động. Không ngờ cảnh giới của hắn là nhân nguyên bát trọng. Sao có thể như vậy được? Không ngờ chỉ kém huyên trưởng một bậc. Đinh Linh Lung không thể tin được chuyện Phương Lâm sẽ mạnh như vậy. Nhưng mình bị hắn đánh bại dễ dàng lại là sự thật không có cách nào bác bỏ được. Tuyệt đỉnh Đan Tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezip Phong chương 77 lại một người tới. Mặt Phương Lâm không đổi sắc. Đối với hắn, dễ dàng đánh bại một nữ tử yếu hơn mình rất nhiều không cho hắn chút cảm giác thành tựu nào, trái lại còn cảm thấy không thú vị. Hứa Sơn Cao có vẻ buồn rầu, âm thầm lo lắng cho Phương Lâm. Mặc dù Đinh Linh Lung này dễ đối phó, nhưng Đinh Tuyển Cơ sau lưng nàng chính là một vị Phật lớn. Phương Lâm đánh muội muội của Đinh Tuyển Cơ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Phương Lâm đã đắc tội Vu Thu Phàm một trong Đan Tông Tứ Tú, hiện tại lại thêm một Đinh Tuyền Cơ. Đan Tông Tứ Tú, hắn đắc tội phân nửa. Không ai có thể tưởng tượng được Phương Lâm sẽ bị trả thù thế nào. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Đinh Linh Lung mới vang lên. Nàng bị Phương Lâm bẻ gãy một cánh tay, đau đớn do xương gãy khiến cho Đinh Linh Lung chưa bao giờ biết bị thương là gì, cảm thấy thống khổ gì thường. Phương Lâm, ngươi sẽ không được chết tử tế. Ta ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Trong lúc Đinh Linh Lung khóc thét, còn không quên quay về phía Phương Lâm hét to, giống như phát điên. Những người đi theo Đinh Linh Lung đều câm như hến. Bọn họ đều bị Phương Lâm dọa cho kinh hãi. Chỉ có điều trong bọn họ có không ít người đang thầm cười lạnh. Phương Lâm này tự nhiên bẻ gãy tay của Đinh Linh Lung, đây quả thực là nóng nảy chọc phải họa lớn ngập trời. Đinh Tuyền Cơ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phương Sư Huyên, nàng chính là Đinh Linh Lung. Vì một gốc cây ngọc thanh hoa biến dị mà làm đến mức như vậy, thật sự không khôn ngoan. Cùng lắm cho nàng là được. Nhưng lúc này, ôi! Ngô Mạnh Sinh thở dài trong lòng còn áy náy, dù sao chuyện diễn biến thành như vậy, mình cũng có một phần trách nhiệm. Phương Lâm mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai của Ngô Mạnh Sinh, nói: không sao đâu. Dù sao cũng là Đinh Linh Lung nàng ra tay trước, còn sử dụng tới binh khí. Ta chỉ là bảo vệ mình. Cho dù ầm ĩ lên, ta cũng chiếm lý. Ngô Mạnh Sinh lắc đầu, sắc mặt đau khổ nói: Đinh Tuyền Cơ người này bụng dạ hẹp hòi, có rất nhiều thủ đoạn còn đáng sợ hơn Vu Thu Phàm. Hắn nhất định sẽ đối phó chúng ta. Chỉ sợ chúng ta chiếm lý, Đinh Tuyền Cơ cũng sẽ không quan tâm. Lời Ngô Mạnh Sinh nói được đám người Hứa Sơn Cao tán thành. Chỉ nghe Hứa Sơn Cao nói: Đinh Tuyền Cơ người này thực sự rất đáng sợ. Đã từng có một đệ tử mới tiến vào thượng đẳng không để Đinh Tuyền Cơ vào trong mắt, ngang nhiên từ chối chiêu mộ của Đinh Tuyền Cơ, còn phát ngôn bừa bãi. Kết quả không đến 3 ngày, hắn đã bị Đinh Tuyền Cơ làm cho không còn đường nào có thể đi, cuối cùng vẫn phải quỳ gối trước mặt Đinh Tuyền Cơ nhận sai. Bộ dạng Phương Lâm vẫn hoàn toàn không lo lắng, trái lại còn an ủi những người khác, nói: lo lắng như vậy làm cái gì? Đánh thì đã đánh rồi. Lại nghĩ những chuyện này nữa cũng không có tác dụng gì. Cùng lắm, đến lúc đó ta cũng quỳ gối trước mặt Đinh Tuyền Cơ nhận sai, không phải là xong rồi sao? Mọi người cổ quái nhìn hắn. Phương Lâm nói lời này cũng chỉ nói vậy thôi. Lấy tính tình của hắn căn bản không có khả năng cúi đầu nhận sai với Đinh Tuyền Cơ. Nếu như Đinh Tuyền Cơ xuất hiện ở trước mặt hắn, sợ rằng hắn không chỉ không cúi đầu còn muốn sắn tay áo lên trực tiếp đi tới đánh Đinh Tuyền Cơ một trận. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ta nói nghiêm túc đấy. Ta đã chọc một Vu Thu Phàm, lại chọc tới một Đinh Tuyền Cơ lợi hại hơn, ta còn có thể sống được hay không? Không phải là đánh muội muội của Đinh Tuyền Cơ sao? Đến lúc đó ta cúi đầu nhận sai, tin tưởng Đinh Tuyền Cơ cũng sẽ không làm khó ta. Đến lúc đó ta nịnh nọt, leo lên cái chân lớn Đinh Tuyền Cơ này, các ngươi cũng có lời theo, không phải sao? Phương Lâm vừa cười vừa nói. Nghe hắn nói như thế, Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh lập tức kịp phản ứng. Phía sau Phương Lâm không phải còn có một vị Phật lớn lợi hại hơn Hàn Ngâm Nguyệt sao? Nghĩ tới đây, hai người nhất thời lại yên tâm. Có Hàn Ngâm Nguyệt làm chỗ dựa, vậy còn sợ cái rắm? Đinh Sư Tỷ không có sao chứ? Mau đỡ Đinh Sư Tỷ đứng lên. Chỗ của ta có đan dược trị liệu gãy xương. Đám người đi theo Đinh Linh Lung 3 chân 4 cẳng đỡ Đinh Linh Lung đứng lên. Chỉ có điều Đinh Linh Lung lại không cảm kích, ánh mắt lạnh lùng oán độc nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Nàng bỗng nhiên bóp nát ngọc phù, toàn thân biến mất ở bên trong tầm dược phong. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đi theo Đinh Linh Lung đều há hốc mồm. Đinh Linh Lung đi rồi, tình cảnh của bọn họ lại hết sức khó xử. Phương Lâm nhìn những người này. Mỗi người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, không dám đối diện với Phương Lâm. Rời đi, đừng quấy rầy chúng ta hái thuốc. Phương Lâm mở miệng nói. Những người đó như nhặt được tiện nghi lớn, lập tức rời khỏi đó. Bọn họ cũng không dám tiếp tục hai dược liệu ở gần đó nữa, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt của đám người Phương Lâm. Bên ngoài tầm dược phong, một luồng ánh sáng trắng bay ra, lập tức rơi xuống đất. Lúc này, ba vị trưởng lão chờ ở bên ngoài tầm dược phong, thần sắc vốn thật sự không dễ nhìn. Khi thấy lại có người rời khỏi tầm dược phong, chân mày bọn họ càng nhíu chặt lại. Sau khi ánh sáng trắng biến mất, thấy người kia không ngờ là Đinh Linh Lung, tim ba vị trưởng lão đập thịt một cái, mơ hồ cảm thấy chuyện này sợ rằng không đơn giản. Ba vị trưởng lão vội vàng đi tới bên cạnh Đinh Linh Lung, muốn hỏi thăm. Nhưng không ngờ Đinh Linh Lung căn bản không để ý tới ba người, đứng dậy, ôm cái tay gãy trực tiếp rời đi, một câu cũng không nói. Thấy vậy, ba vị trưởng lão cũng không có đuổi theo hỏi han gì, nhưng đều cảm giác quá kỳ lạ. Đầu tiên là Khang Lộc, bây giờ là Đinh Linh Lung. Cả hai đều là người trước đó chúng ta cho rằng có khả năng lên tới đỉnh. Hiện tại bọn họ đều thất bại. Trưởng lão trung niên nhíu mày nói. Cao trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tầm dược phong, nói. Khẳng định lại có liên quan đến Phương Lâm này. Người này tiếp tục ở lại tầm dược phong thật sự là một tai họa. Vạn trưởng lão hơi bất mãn liếc mắt nhìn hắn, nói. Chuyện của Khang Lục còn chưa có kết luận. Vì sao Đinh Linh Lung rời khỏi tầm dược phong cũng chưa biết. Cao trưởng lão lại một mực chắc chắn là do Phương Lâm gây ra, như vậy có phải quá mức võ đoán hay không? Hay cao trưởng lão có thành kiến đối với Phương Lâm sao? Thần sắc cao trưởng lão lãnh đạm thản nhiên, nói. Lão Phu vốn không phải có thành kiến đối với Phương Lâm, mà người này thật sự là con sâu làm dầu nồi canh. Đợi đến khi tầm dược phong kết thúc, hắn phải tiếp nhận thẩm vấn. Đến lúc đó chuyện thế nào tất cả đều rõ ràng. Trưởng lão trung niên hóa giải nói. Hai vị đừng tranh cãi nữa. Chuyện thế nào không phải do chúng ta định đoạt, vẫn đợi đến khi tầm dược phong kết thúc đã. Bên trong tầm dược phong, Phương Lâm lại lấy ngọc thanh hoa biến dị ra, nhìn Ngô Mạnh Sinh nói. Hoa này là do ngươi phát hiện trước, tất nhiên ngươi có một phần. Ngô Mạnh Sinh vội vàng nói. Không cần không cần. Hoa này đáng lẽ phải thuộc về Phương Sư Huyên. Nếu không phải nhờ có Sư Huyên, hoa này đã sớm bị Đinh Linh Lung đoạt đi. Ta cũng không có tư cách đòi nó. Phương Lâm trầm ngâm một lát, nói. Như vậy đi, ta sẽ lấy hoa này tới luyện đan. Đến lúc đó luyện ra đan dược, ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Ngô Mạnh Sinh vẫn lắc đầu, nói. Một nửa quá nhiều. Nếu như Phương Sư Huyên có tâm cho ta một hai viên là được rồi. Phương Lâm nhìn bộ dạng Ngô Mạnh Sinh biết nói thêm gì nữa cũng không có tác dụng. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng đến lúc đó sẽ cho Ngô Mạnh Sinh hai viên đan dược. Về phần những người khác, Phương Lâm định cho Hứa Sơn Cao một viên còn lại thuộc về mình. Dù sao Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa này chỉ có một gốc, đan dược luyện ra cũng sẽ không được nhiều. Phương Sư Huyên, lúc này chúng ta đã đến giữa sườn núi. Khang Lục và Đinh Linh Lung đều lựa chọn rời khỏi tầm dược phong. Ta thấy hành trình tầm dược phong lần này, Phương Sư Huyên có thể lên tới đỉnh. Ngô Mạnh Sinh bỗng nhiên nói trên mặt có vẻ hưng phấn. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 78 đêm tối gặp hổ. Lên đỉnh. Trên mặt Phương Lâm lộ vẻ nghi hoặc. Ngô Mạnh Sinh giải thích. Ba ngọn núi tầm dược phong, mỗi lần mở ra, người lên đỉnh cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng cực lớn. Lúc này Khang Lục và Đinh Linh Lung đều đã rời khỏi tầm dược phong này. Như vậy lấy huyên thực lực của Phương Sư chuyện lên đỉnh tầm dược phong này chắc hẳn không có gì khó. Nghe vậy, thần sắc Phương Lâm thoáng động. Hóa ra tầm dược phong còn có phần thưởng lên đỉnh. Chỉ có điều như vậy cũng bình thường. Có phần thưởng lên đỉnh này, mức độ cạnh tranh kịch liệt trong hành trình tầm dược phong sẽ tăng lên rất nhiều. Trước đó Phương Lâm không có hứng thú quá lớn đối với chuyện leo lên đỉnh tầm dược phong.

Tốc độ của Phương Lâm nhanh hơn thoáng cách đã vọt tới trước mặt con hổ trắng. Khí tức toàn thân bạo phát ra, hoàn toàn không giữ lại. Vẻ kiêng kỵ trên mặt con hổ trắng dường như được nhân tính hóa. Thân thể nó hơi hạ thấp xuống, thể hiện ra tư thế đối phó cường địch. Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh lập tức kéo người thanh niên đang kêu gào thảm thiết lại phía xa cho hắn dùng đan dược chữa thương. Chỉ có điều chân của người thanh niên bị gãy thật sự triệt để. Đan dược chữa thương của bọn họ có tác dụng cực kỳ nhỏ. Thấy vậy, Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh liếc mắt nhìn nhau đều thở dài. Mã sư đệ, không nên miễn cưỡng mình. Ngô Mạnh Sinh khuyên nhủ. Khuôn mặt người thanh niên họ Mã này trắng bệch, trên mặt đầy mồ hôi lạnh. Đau đớn mãnh liệt khiến cho thần trí hắn cũng trở nên hoảng hốt. Chỉ có điều hắn hiểu rõ ý của Ngô Mạnh Sinh, lập tức khẽ gật đầu, lấy ngọc phù ra bóp nát. Ánh sáng trắng lóe lên, người thanh niên họ Mã biến mất tại chỗ, được truyền tống ra khỏi tầm dược phong. Thương thế của hắn quá nặng. Nếu tiếp tục miễn cưỡng ở lại tầm dược phong cũng chỉ trở thành gánh nặng cho mọi người. Nhất định phải đúng lúc rời khỏi tầm dược phong tiếp nhận sự trị liệu của trưởng lão. Đến lúc này trong đám người Phương Lâm dẫn theo cũng ít đi một người. Ánh sáng trắng lưu chuyển. Người thanh niên họ Mã kia xuất hiện ở dưới tầm dược phong. Ba vị trưởng lão lập tức chạy tới kiểm tra thương thế cho hắn. Tuy rằng xương đùi bị gãy, nhưng không tính là quá mức nghiêm trọng. Sử dụng đoạn tục đan trị liệu tu dưỡng một tháng là khôi phục. Vạn trưởng lão kiểm tra thương thế cho người thanh niên họ Mã xong, mở miệng nói. Nghe vậy, trên mặt người thanh niên họ Mã kia vốn tái nhợt, cũng lộ vẻ yên tâm. Ngược lại, thần sắc cao trưởng lão thâm trầm nói. Đây tất nhiên lại là chuyện tốt do tiểu tử Phương Lâm này làm ra. Không ngờ đánh gãy xương đùi người khác. Thật sự quá hung ác. Vạn trưởng lão và trưởng lão trung niên kia đều lộ ra thần sắc không vui. Đây đúng là chuyện không đầu không đuôi. Tại sao lại chụp lên trên đầu Phương Lâm? Người thanh niên họ Mã kia có phần không hiểu nói. Sao trưởng lão lại nói như vậy? Là Phương Lâm sư huyên đã cứu ta, nếu không cái mạng này của ta cũng đã bị hổ yêu làm hại. Lời này vừa nói ra, sắc mặt cao trưởng lão chợt cứng đờ, lúc trắng lúc xanh. Vạn trưởng lão và trưởng lão trung niên cũng buồn cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hừ! Cao trưởng lão phất tay áo rời đi, trên mặt lại không nén được giận. Vạn trưởng lão đưa người thanh niên họ Mã kia đi chữa thương, thuận tiện muốn hỏi thăm một chút về chuyện của Phương Lâm ở bên trong tầm dược phong. Lúc này, ở bên trong tầm dược phong, Phương Lâm cùng con hổ trắng vẫn đang giằng co. Bên nào cũng không dám tùy tiện ra tay. Thần sắc Phương Lâm nghiêm trọng. Tuy con hổ trắng này cũng là nhất biến bát trọng, giống như cá sấu đen như hắn gặp được trước đó. Nhưng chỉ từ trên phương diện khí tức có thể thấy con hổ trắng này lại mạnh hơn con cá sấu đen rất nhiều. Dù sao hổ chính là vua của các loài thú. Nhất là hổ trắng càng là vương giả trong loài hổ. Thế là loài hổ đã thành yêu, thực lực đều mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Người xưa có câu mây từ sồng, gió từ hổ. Vừa rồi, lúc con hổ trắng này xuất hiện liền có cuồng phong gào thét. Đây cũng là ưu thế của yêu thú loài hổ. Trong lúc hành động có cuồng phong kéo tới, khiến người ta khó có thể đề phòng. Một người một hổ giằng co hồi lâu. Phương Lâm giữ được bình tĩnh, nhưng con hổ trắng lại không nhịn được. Nó gầm lớn một tiếng, nhào về phía Phương Lâm. Động tác của con hổ trắng cực kỳ nhanh chóng. Tuy rằng thân hình nó khổng lồ, nhưng hoàn toàn không có chút chậm trễ nào, giống như một cái bóng trắng xẹt qua, đã đến trước mặt Phương Lâm. Nếu như là những người khác, chắc hẳn sẽ bị ngã nhào xuống đất. Một khi bị hổ trắng nhào tới, vậy sẽ khó có thể bò dậy được. Nhưng người này lại là Phương Lâm. Chỉ thấy chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, thân hình lắc lư, dễ dàng như trở bàn tay tránh được đòn tấn công của con hổ trắng. Con hổ trắng thấy một kế không thành, đuôi hổ trực tiếp quật về phía Phương Lâm. Có tiếng xé gió vù vù vang lên. Hiển nhiên một đuôi này có lực lượng mười phần. Một đuôi này chính là một chiêu lợi hại nhất của con hổ trắng. Đối chiến cùng hổ yêu cần phải đề phòng nhất chính là cái đuôi này. Tuy rằng con hổ trắng này tấn công có khí thế hung hăng, nhưng chỉ cần không phản ứng chậm chạp, vẫn có thể trốn tránh được. Nhưng tránh thoát một lần nó nhào tới, một đuôi theo sát đó quật tới, sẽ càng đáng sợ hơn. Bình thường một số người tránh thoát đòn tấn công của hổ yêu, lại bị đuôi của hổ yêu đánh trúng, bị đánh thành trọng thương. Mặc dù Phương Lâm là luyện đan sư, nhưng kiếp trước hắn có kinh nghiệm giao đấu cùng người và cùng yêu thú cũng cực kỳ phong phú. Chỉ là thủ đoạn của hổ yêu trong lòng hắn đã sớm hiểu rõ. Khi đuôi hổ quật đến, dưới chân Phương Lâm đạp một cái, thân thể nhảy lên cao. Cái đuôi hổ này liền xẹt qua dưới chân của hắn. Chỉ có điều sau khi nhảy lên, một đợt cuồng phong thổi tới thoáng cái ném Phương Lâm xuống mặt đất. Phương Lâm thầm mắng một tiếng. Con hổ trắng này có gió tương trợ, muốn đối phó với nó đặc biệt không dễ dàng. Hổ trắng liên tục triển khai thế tấn công về phía Phương Lâm, tuy rằng động tác đơn giản lại hết sức hữu hiệu, khiến Phương Lâm vẫn thi triển cửu trọng thiên bộ pháp miễn cưỡng né tránh. Trong lúc hắn cùng con hổ trắng đỏ sức, đồng thời Ngô Mạnh Sinh người có thực lực mạnh nhất trong đám người cũng thỉnh thoảng ra tay quấy nhiễu con hổ trắng. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng chỉ có nhân nguyên ngũ trọng. Nhiều lắm chỉ có thể phân tán một chút lực chú ý của con hổ trắng. Sau khi đánh ra một đòn lại bỏ chạy, sợ bị con hổ trắng để mắt tới. Con hổ trắng mãi không làm gì được Phương Lâm, có vẻ phiền não. Trong đôi mắt hổ dần dần có sắc máu nổi lên. Phương Lâm nhìn thấy được mắt con hổ trắng này như vậy, trong lòng thầm kêu khổ. Thật sự không phải người nào cũng có vận khí này. Con hổ trắng này lại còn có một tia truyền thừa huyết mạch. Khi nó nổi giận nóng nảy lên, thực lực sẽ được tăng lên. Chỉ nghe con hổ trắng gầm khẽ một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp. Giống như một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, trực tiếp đụng Phương Lâm ngã lăn trên mặt đất. Không xong rồi. Mọi người thấy vậy đều vô cùng kinh ngạc. Ngô Mạnh Sinh muốn đi qua hỗ trợ, nhưng không ngờ con hổ trắng lại quay đầu thương, nghiêng người trực tiếp đập bay Ngô Mạnh Sinh ra ngoài. Ngô Mạnh Sinh ở trên không trung, phun ra máu tươi. Trong ngực hắn đã xuất hiện mấy vết thương sâu tới mức nhìn thấy được xương. Đó là vết tích bị móng vuốt của con hổ trắng gây ra. Ngô Mạnh Sinh ngã vào trong đám cỏ dại. Hứa Sơn Cao lập tức chạy tới, rót một lọ bột phấn vào miệng vết thương của Ngô Mạnh Sinh, xem như miễn cưỡng cầm máu. Ngô Mạnh Sinh cười gượng vài tiếng, lắc đầu. Hắn biết mình không thể tiếp tục ở lại Tầm Dược Phong, lại bóp nát ngọc phù, rời khỏi Tầm Dược Phong. Hứa Sơn Cao thở dài. Ngô Mạnh Sinh nhất định là không muốn rời đi. Nhưng thương thế như vậy, nhất định phải trị liệu đúng lúc. Rời đi cũng là chuyện không thể làm khác được. Phương Lâm nhìn thấy cảnh tượng Hứa Sơn Cao bị thương rời đi, trong lòng có phần hổ thẹn. Gào! Con hổ trắng lại lao về phía Phương Lâm. Đối với nó mà nói, Phương Lâm mới là kẻ địch lớn nhất. Lúc này Phương Lâm đã đứng dậy. Tuy rằng vừa rồi bị con hổ trắng đụng phải ngực cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đáng ngại. Lúc này trong một tay của hắn đã cầm một cái bình màu đen. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 80 lực của yêu đan. Con hổ trắng hung ác nhào tới, cuồng phong đập vào mặt. Quần áo của Phương Lâm bị thổi bay phất phới, nhưng trên mặt Phương Lâm hoàn toàn không có chút hoang mang nào, trái lại có một phần bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Khi móng vuốt của con hổ trắng sắp chạm vào ngực của Phương Lâm, thân hình Phương Lâm nhanh hơn, lấy một loại tốc độ gần như rùa mị né tránh. Cùng lúc đó, một làn khói đen tràn ngập ở chỗ Phương Lâm vừa đứng. Con hổ trắng này tất nhiên hút làn khói đen này vào trong cơ thể. Chỉ có điều nó lại không có bất kỳ phản ứng nào. Thân hổ xoay chuyển, móng vuốt còn lớn hơn mặt người lại xẹt qua trước mắt Phương Lâm. Dưới chân Phương Lâm liên tục chuyển động kéo dài khoảng cách với con hổ trắng này. Từ giây phút khói đen xuất hiện, hắn vẫn ngừng thở. Phương Lâm không làm gì được con hổ trắng này. Ngoại trừ có ưu thế từ cửu trọng thiên bộ pháp, có thể né tránh được công kích của con hổ trắng ra, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tấn công. Động tác của con hổ trắng còn muốn nhanh hơn Phương Lâm rất nhiều. Đoạn kiếm trong tay còn chưa tổn thương được con hổ trắng, chính bản thân Phương Lâm sẽ bị móng vuốt của con hổ trắng đào ra nội tạng trước. Nhưng Phương Lâm cũng có ưu thế của mình, chính là độc. Trước khi tiến vào tầm dược phong, hắn đã chuẩn bị không ít nước độc, đan độc cùng với bột. Hắn chuẩn bị những độc vật này chính là để đối phó với yêu thú lợi hại có thể gặp ở bên trong tầm dược phong. Trước đó đối phó với cá sấu đen, Phương Lâm cũng dựa vào nước độc. Hiện tại đối mặt với con hổ trắng càng lợi hại hơn này, Phương Lâm không có cách nào, chỉ có thể lại lựa chọn sử dụng độc. Trong chớp mắt khi con hổ trắng lao tới, Phương Lâm liền thả ra khói đen này. Con hổ trắng tất nhiên không hiểu được sự lợi hại của những luồng khói đen này. Sau khi hít vào, nó không có cảm giác gì, vẫn không ngừng đuổi theo sát Phương Lâm. Lúc này, điều Phương Lâm muốn làm chính là lợi dụng cửu trọng thiên bộ pháp tới kéo dài thời gian đến khi độc tính trong cơ thể con hổ trắng này bạo phát ra. Nhưng giờ phút con hổ trắng này có trạng thái nổi giận ở trên phương diện thực lực gần như có thể đạt tới trình độ nhất biến cửu trọng. Mặc dù Phương Lâm có cửu trọng thiên bộ pháp bên người ứng phó cũng có phần tốn sức. Tuy rằng cửu trọng thiên bộ pháp tinh diệu, nhưng thứ nhất cảnh giới của Phương Lâm quá thấp, không phát huy ra được tất cả chỗ tinh diệu của bộ pháp này. Thứ hai bộ pháp này cũng tiêu hao nội kình rất lớn. Nếu như thời gian lâu dài, nội kình của Phương Lâm sẽ bị tiêu hao sạch. Đến lúc đó ngay cả một bước hắn cũng không nhúc nhích được. Cũng may nội kình của Phương Lâm cũng hơn võ giả nhân nguyên bát trọng bình thường rất nhiều. Dù sao Phương Lâm không chỉ đả thông tất cả 36 mạch, còn có cơ duyên xảo hợp đả thông một mạch trong 72 mạch, tương đương với nhiều hơn những người khác nhất mạch. Có thêm một mạch này xuất hiện, nội kình của Phương Lâm cũng nhiều hơn những người khác. Đây cũng là ưu thế của Phương Lâm trước những võ giả bình thường khác. Đương nhiên, khi đối mặt với yêu thú, ưu thế này lại không tính là ưu thế gì cả. Yêu thú có yêu đan thể lực càng vượt xa võ giả. Chơi tiêu hao với yêu thú, đó là chuyện rất ngốc rất không sáng suốt. Lúc này, Phương Lâm chính là đang liều mạng. Rốt cuộc con hổ trắng này phát độc tính ra trước, hay nội kình và thể lực của mình hao hết trước. Chỉ có điều trong lòng Phương Lâm vô cùng bình tĩnh. Hắn tin tưởng vào khói độc mình chuẩn bị có thể phát huy tác dụng trước khi nội kình của mình tiêu hao hết. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong đêm tối cùng yêu thú giao đấu là vô cùng bất tiện. Thì lực của yêu thú tốt hơn võ giả. Đối với con hổ trắng này, đêm tối giống như ban ngày. Nhưng cho dù thì lực của Phương Lâm hơn người trước sau vẫn sẽ bị một ít ảnh hưởng. Dây dưa hồi lâu, chân Phương Lâm chợt dừng lại. Cửu trọng thiên bộ pháp xảy ra sai lầm, thân hình lập tức chậm lại. Không xong rồi. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ. Con hổ trắng này quả nhiên không buông tha cơ hội, móng vuốt hổ trực tiếp xẹt qua ngực của Phương Lâm. Tuy rằng trong nháy mắt Phương Lâm đã cố gắng lui người về phía sau, nhưng vẫn bị lướt qua một ít. Ngay lập tức trước ngực lại ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ra. Mọi người từ phía xa nhìn thấy Phương Lâm bị thương, trong lòng đều căng thẳng, trên mặt càng lộ rõ sự lo âu. Chân Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, một lần nữa nắm giữ tiết tấu tránh thế tấn công tiếp theo của con hổ trắng. hắn cũng không có thời gian kiểm tra thương thế của mình, vẩy lung tung một ít thuốc bột màu trắng ở phía trên. Con hổ trắng ngửi thấy được mùi máu tươi, hung tính càng sâu, phát ra từng tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Kèm theo tiếng hổ gầm, cuồng phong điên cuồng thổi tới. Ở trong cuồng phong, thân thể Phương Lâm hành động nhất thời trở nên chật vật. Cửu trọng thiên bộ pháp lại một lần nữa rối loạn. Chẳng lẽ con hổ trắng này là do người của Đan Tông cố ý nuôi dưỡng ở chỗ này đối phó với ta sao? Sao lại lợi hại đến vậy? Trong lòng Phương Lâm thầm mắng. Ngay lập tức hắn không kịp suy nghĩ gì, sờ vào túi cửu cung một cái. Nhất thời một miếng ngọc phù màu xanh xuất hiện ở trong tay. Khi con hổ trắng nhào tới, Phương Lâm không chút do dự bóp nát ngọc phù. Trong nháy mắt khi ngọc phù vỡ nát, một đường kiếm quang chói mắt xuất hiện, lao thẳng đến chỗ con hổ trắng. Kiếm quang cực nhanh. Con hổ trắng lại đang trong thế lao vọt tới trước. Cho dù nó nhìn thấy được kiếm quang này, cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể kiên trì cứng rắn chống lại kiếm quang này. Phụt! Kiếm quang xẹt qua thân của con hổ trắng, ở bên cạnh thân nó lưu lại một vết thương dài bằng cánh tay. Máu tươi nhất thời nhuộm đỏ nửa thân của con hổ trắng. Chỉ có điều, sau khi tổn thương được con hổ trắng, kiếm quang này cũng lập tức tiêu tan không thấy nữa. Nó chỉ có lực của một đòn. Con hổ trắng bị thương. Mặc dù chỉ là tổn thương trên da thịt, lại làm cho nó đặc biệt phẫn nộ. Không ngờ nó hoàn toàn không quan tâm tới vết thương trên người đang chảy máu. Miệng hổ mở lớn đến cực hạn cắn về phía đầu của Phương Lâm. Phương Lâm khẽ thở dốc. Hắn lại lấy ra một miếng ngọc phù, một lần nữa phát ra một đường kiếm quang. Ầm. Chỉ có điều, lần này kiếm quang lại bị một hạt châu hình tròn ngăn cản, vẫn chưa tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với hổ trắng. Phương Lâm không ngừng lui về phía sau. Đồng thời hắn nhìn thấy được một viên yêu đan màu trắng sữa lơ lửng ở trước thân của con hổ trắng. Vừa rồi, chính là viên yêu đan này ngăn kiếm quang. Ngay cả yêu đan cũng thả ra. Đây là muốn theo ta liều mạng sao? Phương Lâm cười lạnh, nhưng trong lòng hắn lại hơi bối rối. Khói đen còn chưa phát huy ra tác dụng. Điều này nằm ngoài dự đoán của Phương Lâm. Theo Phương Lâm phán đoán, lúc này hẳn phải có tác dụng rồi mới đúng. Nhưng nhìn bộ dạng của con hổ trắng này, ngoại trừ càng lúc càng hung áp ra, hình như cũng không có gì khác thường. Phương Lâm đã cảm giác được bước chân của mình trở nên nặng nề. Đây là dấu hiệu nội kình tiêu hao quá lớn, thể lực không theo kịp. Mà con hổ trắng này vẫn có sức sống mười phần, ngay cả yêu đan cũng thả ra. Phương Lâm càng khó có thể chống đỡ. Ngay lập tức, Phương Lâm cũng không quan tâm nữa, hung hăng vỗ vào túi cửu cung. Nhất thời có ba cái ngọc phù xuất hiện cùng nhau vỡ nát. Vèo vèo vèo. Ở trong đêm tối, ba đường kiếm quang sắc bén đặc biệt bắt mắt đồng loạt đâm về phía con hổ trắng. Số lượng ngọc phù hắn nhận được từ chỗ đệ tử võ tông tổng cộng cũng chỉ có mấy cái này. Thứ này rất chân quý, đều do Phương Lâm sử dụng đan dược đổi với người ta. Sử dụng một cái ít một cái. Trước đó, khi Phương Lâm đối phó với cá sấu đen không nỡ lấy ra dùng, lúc này lại gần như đều lấy ra. Ba đường kiếm quang kiếm khí đáng sợ này khiến con hổ trắng này nhất thời cảm thấy sợ hãi. Thấy ba đường kiếm quang này kéo tới yêu đan trước thân con hổ tê, dơ, a. Nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê, nhiên sáng lên một tầng màn sáng màu hồng, hoàn toàn bao phủ con hổ trắng ở bên trong. Kiếm quang hung hăng đập vào trên màn ánh sáng màu hồng này, khiến yêu đan này chấn động tới mức lui về phía sau một ít. Con hổ trắng cũng giống như gặp phải một đòn nghiêm trọng, thần sắc có vẻ mệt mỏi. Phương Lâm thấy lực lượng yêu đan cường thịnh, ngay cả kiếm quang cũng không làm gì được, trong lòng càng phiền muộn. Trong 10 con yêu thú nhiều nhất chỉ có một con yêu thú biết sử dụng lực lượng yêu đan. Thế nào lại để ta đụng phải vậy? Phương Lâm bất đắc dĩ cười gượng.